Vô địch kiếm vực, chương 1138, 1138, thiên muốn diệt ta, ta liền trảm thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu tím thần lôi, đó là cái gì khái niệm? Đó là diệt thế thần lôi á. Đừng nói nửa đế, coi như là đế giả tại nó trước mặt đều muốn run rẩy. Như thế nào sẽ xuất hiện diệt thế thần lôi? Đây là giờ phút này ý nghĩ trong lòng mọi người. Bởi vì xuất hiện diệt thế thần lôi, bình thường sẽ chỉ là hai loại tình huống. Một là có người muốn hủy diệt thế giới, ví dụ như đế giả hàng lâm linh giới, sau đó đại quy mô phá hư, loại tình huống này vô cùng có khả năng đưa tới diệt thế thần lôi, bởi vì bình thường màu đen thần lôi đối với đế giả một điểm dùng đều không có. Loại thứ hai tình huống là đi nghịch thiên tiến hành hoặc là từng có nghịch thiên tiến hành thiên địa tội nhân. Phàm là bị thiên đạo chi nhãn định vì thiên địa tội nhân đấy, cái kia đại biểu đã từng đối phương từng có nghịch thiên tiến hành, hơn nữa ngay lúc đó thiên đạo chi nhãn không thể làm gì đối phương, bởi vậy, thiên đạo chi nhãn mình hy sinh, đem đối phương định vì thiên địa tội nhân. Trước mắt, cũng không có đế giả phá hư thế giới, nói cách khác, có thiên địa tội nhân. Ánh mắt mọi người đều nhìn về rồi Dương Diệp. Dương Diệp là thiên địa tội nhân. Rất nhiều người lúc này trong nội tâm xác thực là nghĩ như vậy, nhưng là, rất nhanh bọn hắn lại mình phủ nhận. Hay nói giỡn, Dương Diệp bất quá là bán thánh, cho dù ở nghịch thiên lại có thể nghịch thiên đi nơi nào. Dùng Dương Diệp thực lực, căn bản không có khả năng lại để cho thiên đạo chi nhãn đều không thể làm gì, sau đó mình hy sinh đến đưa hắn định vì tội nhân. Dương Diệp tuy nhiên rất cường, nhưng là tuyệt đối với không có cường đến cái loại này trình độ. Chỉ là, nếu như Dương Diệp không phải thiên địa tội nhân, cái kia thiên đạo chi nhãn vì sao phải đối với hắn đánh xuống diệt thế thần lôi? Cái kia màu tím thần lôi tự nhiên là nhằm vào Dương Diệp đấy, tại nó sau khi xuất hiện, nó liền trực tiếp khóa chặt lại dưới phương Dương Diệp. Một bên, kỵ heo thiếu nữ ánh mắt cũng đã rơi vào Dương Diệp trên người, tại nàng bên cạnh yên nữ còn có minh nữ ánh mắt cũng đã rơi vào Dương Diệp trên người, là minh nữ chính mình cũng nghĩ không thông. Cái này thiên đạo chi nhãn tại sao lại nhằm vào Dương Diệp, nhưng lại đánh xuống màu tím thần lôi. Tuy nhiên Dương Diệp xác thực đã gây họa điểm, nhưng cũng không trở thành gây nộ thiên đạo chi nhãn đến loại trình độ này á. Xa xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn tay trái khẽ nhúc nhích, cổ sao. Kiếm, vỏ, xuất hiện trong tay, đón lấy huyết lấy nhập cổ sao. Kiếm, vỏ, sau đó mạnh mà rút kiếm chém. Ông... nương theo lấy một đạo kiếm minh tiếng vang lên, một đạo huyết sắc kiếm khí phóng lên trời, hướng phía chân trời cái kia màu tím thần lôi bắn mạnh tới. 120 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Dương Diệp tự nhiên là không dám khinh thường đấy, cái này màu tím thần lôi so với ban đầu ở huyền giả đại lục lúc màu tím thần lôi không biết cường to được bao nhiêu. Hắn như thế nào dám có chút khinh thị cùng chủ quan. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp đạo kia huyết sắc kiếm khí cùng phía chân trời đạo kia màu tím thần lôi oanh lại với nhau. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn tại phía chân trời vang vọng mà lên, vô số đạo tơ máu tại phía chân trời kích xạ ra. Kiếm khí đã không tải, nhưng là cái kia màu tím thần lôi nhưng lại y nguyên tồn tại, hơn nữa tốc độ không giảm hướng Dương Diệp vị trí rơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này. Bạch Lộc thư viện bọn người sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Một bên, minh nữ lông mày kẻ đen cau lại, muốn xuất thủ, cũng là bị yên nữ ngăn lại. Yên nữ không nói gì, cái kia kỵ heo thiếu nữ nói. Đây là diệt thế thần lôi, ngươi như nhúng tay, tất nhiên dẫn lôi phạt mình. Ta biết rõ ngươi không quan tâm, nhưng là, ngươi bây giờ xuất thủ, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phức tạp. Minh nữ do dự một cái chớp mắt. Sau đó nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Xác thực, nếu như nàng hiện tại xuất thủ, cái kia thiên đạo chi nhãn nhất định sẽ đánh xuống hai đạo tử sắc thần lôi, không phải nàng có thể trực tiếp diệt đi cái này thiên đạo chi nhãn, bằng không thì, sự tình vĩnh viễn sẽ không chấm dứt. Mà diệt thiên đạo chi nhãn, coi như là toàn bộ U Minh Điện, cũng muốn nghĩ kỹ. Xa xa, nhìn thấy chính mình kiếm khí không có cho cái này màu tím thần lôi tạo thành một điểm ảnh hưởng. Dương Diệp thần sắc ngưng trọng lên, lúc này đây, hắn không dám ở có lưu thủ. Bởi vì màu tím thần lôi đã cách hắn chưa đủ trăm trượng rồi. Một khi khiến nó rơi xuống, toàn bộ Bạch Lộ giới đem trong khoảnh khắc hủy diệt. Huyết kiếm kề sát mi tâm, hai mắt khép hờ, sau một khắc, Dương Diệp toàn bộ người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã ở đằng kia màu tím thần lôi sau. Mà cái kia màu tím thần lôi y nguyên tại xuống hàng, nhưng mà đã qua hai tức về sau, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia màu tím thần lôi ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời màu tím dòng điện. Lúc này, phía chân trời Dương Diệp huyết kiếm tật vung, từng đạo kiếm khí tại thừa nhận không ngừng hiện lên, rất nhanh, những cái kia màu tím dòng điện toàn bộ bị huyết sắc kiếm khí chém thành hư vô. Kiếm pháp này không sai. Lúc này, một bên cái kia kỵ heo thiếu nữ bỗng nhiên tán thưởng nói. Thân thể tốc độ, nhanh chóng chi pháp tắc, tăng thêm hắn hai chủng ý cảnh, còn có cái kia áo choàng tốc độ, một kiếm này, tự tính toán đế giả cũng không thể khinh thị. Nói xong, nàng nhìn về phía một bên Yên nữ cùng Minh nữ, nói. Cái này nam với các ngươi cái gì quan hệ? Các ngươi vậy mà vì hắn không tiếc không sĩ diện kêu cứu. Yên nữ hướng về sau lui một bước, biểu thị cùng nàng không có sao. Minh nữ nhìn thoáng qua xa xa Dương Diệp, sau đó nói. Bằng hữu, kỵ heo thiếu nữ nhìn thoáng qua Minh nữ, trong mắt có nồng đậm hứng thú, nói. Ta đây đã có thể hiếu kỳ rồi. Yên nữ nhìn thoáng qua Minh nữ, không nói gì. Xa xa phía chân trời, Dương Diệp tại đánh nát một đạo màu tím thần lôi về sau. Không có gì bất ngờ xảy ra đấy, lại một đạo màu tím thần lôi xuất hiện. Cái này một đạo màu tím thần lôi, so với trước cái kia đạo tử sắc thần lôi còn muốn lớn hơn, khoảng chừng gần trăm trượng trường. Đến một màn này, thừa nhận Tiêu Biệt Ly bọn người vừa buông ra lông mày lại lần nữa nhíu lại. Dương Diệp thở sâu thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía một bên kỵ heo thiếu nữ, nói. Này, một vạn miếng tử tinh thạch. Người giúp ta đem cái này thiên đạo chi nhãn tiêu diệt biết không? Hai vạn miếng cũng là có thể thương lượng đấy. Kỵ heo thiếu nữ trừng mắt nhìn, sau đó nói. Người đem làm tỷ là chày gỗ sao? Dương Diệp nhún vai, ngẩng đầu nhìn hướng đạo kia màu tím thần lôi. Nhìn xem đạo kia màu tím thần lôi, Dương Diệp trong mắt có một vòng dữ tợn. Theo hắn tại huyền giả đại lục trảm thiên đạo một khắc này, là hắn biết, hắn cùng cái này thiên đạo chống lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một cái phiền phức, là một cái siêu cấp phiền toái. Nhưng là, ngay lúc đó hắn căn bản không có Dương. Thiên đạo vì muốn diệt nghịch loại huyền giả, không tiếc muốn tiêu diệt toàn bộ huyền giả đại lục, hắn thân là huyền giả đại lục một phần tử, tự nhiên chỉ có thể rút kiếm tới một trận chiến. Tựa như hiện tại, hắn đồng dạng không có Dương, cũng không phải hắn muốn cùng thiên đạo chi nhãn là địch. Mà là thiên đạo chi nhãn không nên hắn Dương Diệp chết. Đối với Dương Diệp mà nói, người muốn giết ta liền giết người, thiên nếu muốn diệt ta đây liền diệt thiên. Ông, một đạo kiếm minh thanh tại thừa nhận vang vọng mà lên, đón lấy, Dương Diệp toàn bộ người phóng lên trời, một đạo cột máu đâm thẳng thương khung, trong thời gian ngắn, đạo kia cột máu trực tiếp từ đạo kia màu tím thần lôi bên trong một xuyên mà qua. Nhưng mà còn chưa kết thúc. Đạo kia cột máu tốc độ không giảm, hướng phía cái kia huyền cương vị phía chân trời thiên đạo chi nhãn hung hăng oanh tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Cái này Dương Diệp điên rồi, vậy mà đi chém thiên đạo chi nhãn, Tiêu Biệt Ly tay đang run rẩy. Hắn biết rõ Dương Diệp rất điên, nhưng là hắn không nghĩ tới Dương Diệp như vậy điên, liền thiên đạo chi nhãn cũng dám chém. Đó là thiên đạo chi nhãn ASG là đại biểu cho thiên đạo đó a. Dương Diệp hắn thật là muốn nghịch thiên. Không chỉ Tiêu Biệt Ly bọn người, cái kia kỵ heo thiếu nữ cùng Yên nữ còn có Minh nữ sắc mặt cũng thay đổi, tại tam nữ trong mắt, đều mang theo một tia khiếp sợ cùng khó có thể tin. Chém thiên đạo chi nhãn, cái kia ý nghĩa Dương Diệp cùng thiên đạo chi nhãn đối nghịch, cũng ý nghĩa hắn đứng ở linh giới thủ hộ giả đối diện. Gan, thật mập, kỵ heo thiếu nữ bỗng nhiên nói một câu, Yên nữ nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý, Minh nữ trong mắt nhưng lại thép ra vẻ lo lắng. Phía chân trời, tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp hóa thành một đạo huyết quang đâm vào này thiên đạo chi trên mắt. Oanh, toàn bộ phía chân trời kịch liệt run lên, vô số đạo huyết sắc kiếm khí tại phía chân trời bắn tung tóe ra. Mỗi một đạo huyết sắc kiếm khí xẹt qua phía chân trời, đều đem phía chân trời không gian mổ ra. Trong chốc lát, vô số đạo đen kịt khe hở xuất hiện ở không trung trên không. Oanh, lúc này, phía chân trời lại truyền tới một đạo tiếng nổ lớn, đón lấy, một đạo nhân ảnh từ phía chân trời hung hăng rơi xuống dưới đến. Đạo nhân ảnh này tự nhiên là Dương Diệp, một bên minh nữ sắc mặt biến hóa, thân hình khẽ động, đi tới cái kia Dương Diệp phía dưới, tay phải nhẹ nhàng chống đỡ tại Dương Diệp phía sau lưng, lập tức, Dương Diệp ngừng lại, nhưng mà minh nữ tay phải nhưng lại biến thành màu đỏ như máu. Minh nữ trong nội tâm cả kinh, nàng nhìn về phía Dương Diệp, lúc này, Dương Diệp đã rạn nứt ra, máu tươi chính chậm rãi tràn ra. Minh nữ đồng tử hơi co lại, nàng ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, phía chân trời, cái kia thiên đạo chi nhãn y nguyên tồn tại, nhưng là tại trên của hắn, nhưng lại nhiều hơn mấy đạo khe hở. Lúc này, một đạo màu tím thần lôi lại tự trong đó chậm rãi trôi ra. Nhìn thấy một màn này, minh nữ hai mắt nhắm lại, muốn xuất thủ, bất quá cũng là bị Dương Diệp giữ chặt. Minh nữ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nhìn xem nàng có chốt rắc, nói. Ngươi đã giúp ta rất nhiều, không thể tại liên lụy ngươi rồi. Việc này, lại để cho ta tự mình tới a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn muốn cậy mạnh, minh nữ nói, Dương Diệp có chút rắt, nói, lại để cho ta tự mình tới a, đối kháng thiên đạo chi nhãn. Cái này ý nghĩa muốn cùng thiên đạo đối nghịch, hắn không muốn liên lụy minh nữ. Minh nữ nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu, lui qua một bên. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía không trung rơi xuống màu tím thần lôi, một lát sau, hắn tay có chút mở ra. Trong tay huyết thủ trường kiếm lập tức hoan hô tiêu tán, cùng lúc đó, trên người hắn cái kia chút ít sát khí cùng lệ khí cũng toàn bộ tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể. Nhìn xem đạo kia màu tím thần lôi, Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng lệ khí, mạnh mà quát. Kiếm linh, ông, thanh âm rơi xuống, một đạo kiếm minh thanh phóng lên trời, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, không trung cái kia đạo tử sắc thần lôi vậy mà trên không trung trực tiếp dạn nứt ra. Vô số đạo khe hở tràn ngập hắn lên. Tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Xa xa, cái kia kỵ heo thiếu nữ trong mắt lần thứ nhất đã có vẻ khiếp sợ. Ánh mắt của nàng gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp trong tay phải cái kia chuôi kiếm lên. Tại trong mắt nàng, ngoại trừ khiếp sợ, còn có một tia kiêng kỵ. Tại nàng bên cạnh yên nữ cùng minh nữ cũng như thế. Dương Diệp nắm kiếm tổ mạnh mà cắm vào cổ sao. Kiếm, wow, ông. Lại một đạo kiếm minh thanh phóng lên trời, oanh, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, đạo kia màu tím thần lôi trực tiếp bị đạo này kiếm minh thanh cả toái, sau đó hóa thành hư vô. Ngươi muốn ta chết, ta muốn ngươi vong, Dương Diệp giữ tợn thanh âm tại thừa nhận vang vọng mà khởi, cách chương.